Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 386, học được trong gương không gian, các ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com, 1 giờ đi qua, Chu Diệp hỏa lực y nguyên hung mãnh, 2 giờ đi qua, Chu Diệp ma lực vẫn là hùng hậu y nguyên, 10 giờ đi qua, Chu Diệp có một tia ma lực không kế dấu hiệu, dù sao, luôn luôn đại quy mô như vậy sử dụng viễn trình thuật thức cũng là rất hao phí ma lực một sự kiện a. Ngay tại Ensign One thấy được thủ thắng hy vọng, khóe miệng lộ ra mỉm cười thời điểm, Chu Diệp làm một việc để Ensign One kém chút sụp đổ. Chỉ gặp Chu Diệp con hàng này nhẹ nhàng tại mi tâm của mình một điểm, tiếp lấy một đạo đường kính chừng 2 mét to lớn hình tròn ma pháp thuật thức ra hiện ở phía sau hắn. Tại cái kia hình tròn thuật thức bên trên, một viên chói mắt đá quý màu xanh lục khảm nạm tại một cái trong đó. Tiết điểm phía trên, tiếp theo, cái này đá quý màu xanh lục theo thuật thức lưu động, đạt tới toàn bộ thuật thức trung tâm nhất địa phương, sau đó toàn bộ thuật thức bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Thấy cảnh này, Ensign One tuyệt vọng hô lớn, Chu Diệp ngươi gian lận. Ngươi lại không nói không thể thời gian sử dụng ma pháp. Chu Diệp thân thể lần nữa về tới 10 giờ trước trạng thái, ma lực giá trị về đầy, tinh thần lực lại lần nữa tràn đầy. Thật thời gian quay lại chi thuật, tốt a, ta nhận thua. Ensign One là thật không còn khí lực. Chu Diệp gia hỏa này viễn trình ma pháp thuật thức dùng càng ngày càng trượt, có đôi khi hắn để đạt thuật thức địa phương để cho người ta nghĩ cũng nghĩ không ra, có lẽ ngươi nhảy dựng lên tránh trên đất ma pháp thuật thức thời điểm, gáy của ngươi trên đỉnh đã nhiều một cái chuẩn. Bị phát xạ ma pháp thuật thức, Ensign One đã mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt a, lại thêm có thời gian bảo thạch gia trì, Chu Diệp con hàng này ma lực có thể nói là vô cùng vô tận cũng không đủ. Hắn cơ bản đã vô địch. Nói như vậy ta có thể cầm tới ta nhỏ tiền đánh cược sao? Chu Diệp cười nói, tốt a, đưa ra yêu cầu của ngươi a. Ensign One ngồi trên mặt đất, nàng đã cảm giác không có chút nào khí lực, không có cách mặc cho ai. 10 giờ bên trong tinh thần thủy chung kéo căng quá chặt chẽ, còn muốn mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương, thời khắc cẩn thận từ quỷ dị địa phương thiết tới ma pháp công kích cũng sẽ giống như nàng. Không có gì lớn yêu cầu, Chu Diệp cười cực độ, ách, không có hảo ý, đại khái là như thế hình dung, hẳn là không sai. Người muốn làm gì, Ensign One đã ăn mấy lần thiệt thòi nhỏ, không thể không? Cẩn thận nhìn xem Chu Diệp hỏi, người nói trước đi, sau đó ta lại nói muốn hay không đồng ý. Tốt a, căn cứ quy tắc ta cam đoan sẽ không đưa ra nguy cơ sinh mệnh cố ý tổn thương đến đối phương, cùng làm cho đối phương cảm thấy là vũ nhục điều kiện. Chu Diệp nói xong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái màu vàng cỡ nhỏ thuật thức xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Chỉ là một cái nho nhỏ sinh sôi thuật thức mà thôi. Thì thật ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi lớn tóc bộ dáng mà thôi. Ensign One lập tức trầm mặc qua một hồi lâu mới nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Thật sự là quá tốt, Chu Diệp nói xong đem thuật thức nhẹ nhàng phóng thích tại Ensign One trên đầu, rất nhanh Ensign One đỉnh đầu sở trường mái tóc dài vàng óng. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng giống như đúc, Chu Diệp đánh giá mọc ra tóc Ensign One trên mặt. Ý cười nói ra, rất có nữ vương phạm. Ensign One không nói gì, mà là nhẹ nhàng vỗ mặt đất, toàn bộ không gian lập tức ngược lại đứng lên, Chu Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị hạ rớt xuống, chờ hắn ổn định thời điểm, Ensign One đã mở ra một đạo tùy ý môn đi ra ngoài, đi ra thời điểm, miệng bên trong còn nói đến, ngươi ngay tại trong gương không gian bên trong hào hào nghĩ lại một cái, mình rốt cuộc lãng phí bao nhiêu ma lực a. Chu Diệp nhìn xem đã đóng tùy ý môn, có chút bĩu môi một cái, cô nàng này thẹn thùng. Bất quá cũng tốt, cho nàng một chút thời gian một chỗ tốt. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, theo một trận vô tự lưu chuyển, toàn bộ trong gương không gian New York khôi phục được bình thường bộ dáng. Chu Diệp đi tại gương ảnh New York đầu đường, loại này bị người không nhìn cảm giác còn hết sức tân kỳ, trên thực tế hắn. Đã thật lâu không có trải nghiệm qua dạo phố cảm giác, bởi vì có quá nhiều gái mê trai sẽ đuổi theo hắn không thả, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái này, cũng không thế nào ưa thích hoạt động. Chỉ là ngẫu nhiên đi dạo phố cảm giác vẫn là thật không tệ. Hắn không phải là không muốn trở về, thật sự là bởi vì, ách không có treo giới a, không có treo giới liền không thể thi triển tùy ý môn, đây thật là một cái để cho người ta bi thương cố sự. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Ensign One qua đến đón mình. Về phần nói hiện đang làm gì, Chu Diệp nhìn một chút đã đèn hoa mới lên đường đi, đương nhiên là tìm cho mình điểm việc vui. Người nói cái gì, trong gương không gian không thể can thiệp hiện thực, làm sao tìm cho mình việc vui. Vậy ngươi thật sự là tuổi còn trẻ quá ngây thơ a. Chu Diệp có một chuyện là đã sớm muốn làm, nhưng là một mực không có cơ hội đi làm. Cái kia chính là, hắc hắc hắc hắc, lão lái xe không nói rõ các ngươi đều hiểu. À cái này cô nàng không sai, Chu Diệp đã phát hiện một mục tiêu. Thản nhiên đi theo cái kia nữ lang cũng hoàn toàn không biết, hoặc là nói tại trong thế giới hiện thực nàng căn bản cảm giác không thấy thế giới trong gương bên trong phát sinh sự tình. Nàng về đến trong nhà về sau, theo thói quen bắt đầu cởi quần áo ra chuẩn bị tắm rửa. Đối với nàng mà nói, bận rộn sau một ngày tẩy cái nóng hầm hập tắm là một loại làm dịu mệt nhọc tốt nhất thủ đoạn. Chu Diệp An vị ở trên ghế salon, nhìn xem nàng lột sạch quần áo. Khi thấy trước mặt nữ lang bên trong ở thế giới về sau, Chu Diệp ghét bỏ bĩu môi một cái, đi ra khỏi phòng. Hứ thế mà nhỏ như vậy, nguyên lai thời đại này nữ nhân cũng đã bắt đầu học sẽ. Ngụy trang mình a, cái này để cho chúng ta những nam nhân này làm sao chịu nổi. Chẳng lẽ về sau tìm bạn gái muốn trước mang theo nàng đi một chuyến bãi cát bãi tắm, sau đó lại quyết định có phải hay không muốn đi cùng với nàng sao? Chu Diệp một bên đậu đen rau muống lấy, vừa đi ra cái kia nữ lang gian phòng. Hắn hiện tại bắt đầu ở muốn một việc, mình muốn không muốn đi một chuyến Nhật Bản nhìn xem đâu. Dù sao người châu Âu cùng người nước Mỹ đều ưa thích tắm gội, cho nên bọn hắn căn bản không có công cộng nhà tắm như thế có yêu kiến trúc a, chỉ là rất nhanh hắn cũng không cần xoắn suýt bởi vì một cái bốc lửa hoa tùy ý môn ra hiện ở trước mặt của hắn, bên kia còn truyền đến Ensign One thanh âm. Nhanh lên đi ra, lập tức liền muốn ăn cơm đi. Chu Diệp cười vọt vào tùy ý môn bên trong. Vừa đi ra khỏi tùy ý môn ánh vào hắn, tầm mắt liền là Ensign One phòng khách, ở phòng khách trên bàn thấp trưng bày còn tính là tương đối phong phú bữa tối. Hôm nay ngày gì, bữa tối thế mà thịnh soạn như vậy. Chu Diệp đặt mông ngồi xuống, không chút khách khí cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Triệu Nặc kỳ thật dựa theo bên ngoài thời gian, bữa cơm này nên tính là cơm trưa, nhưng là Chu Diệp thế nhưng là đã tại trong gương không gian đợi gần mười mấy tiếng, đã sớm không để ý tới cơm trưa vẫn là cơm tối, trước ăn lại nói. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Ensign One muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là quyết định muốn nói ra đến ta đã không có gì có thể dạy bảo ngươi. Ngươi cũng nên rời đi, ngươi đây là đang đuổi ta đi sao? Chu Diệp ngẩng đầu lên nhìn Ensign One một chút, đem Ensign One nhìn nhịn không được đem mặt phiết hướng về phía một. Bên, một bộ không dám nhìn thẳng Chu Diệp ánh mắt bộ dáng. Không, thì thật ta chỉ là, Ensign One cũng không biết nên nói cái gì, nàng biết mình lòng rối loạn, mà tâm loạn căn nguyên liền là người nam nhân trước mắt này. Tốt à, Chu Diệp cũng không nói gì nữa, chỉ là cắm đầu ăn bữa tối, thương tâm. Không có chuyện, sinh khí. Cùng nói là sinh khí không bằng nói là phiền muộn, đương nhiên Chu Diệp cũng không hề từ bỏ dự định giống như vậy mấy trăm năm lão xử nữ. Một sớm một chiều muốn cải biến, không dễ dàng a cách chương.